Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, nhận thân. Chờ đến lúc đó lấy được muội muội tiền, ta liền đi mở một nhà khách sạn lớn, muốn để huyện chúng ta bậc cha chú tự cấp ta cắt băng. Hắc hắc, lão khí phái. Lão đại một mặt cười ngây ngô, dường như đã thấy ngày nào đó chẳng cảnh. Ta thì mở một gian nhà máy phân hóa học. Người nhìn huyện chúng ta thành phân hóa học đại vương Ngô lão cành. Tên kia dẫy nhiều tiền. Đi ra ngoài đều là tiểu Mercedes-Benz ngồi đây. Lão nhị cũng là hưng phấn thẳng xoa tay. Dường như chỉ muốn gặp được cái kia hơn 20 năm không gặp muội muội. Hắn liền muốn cái gì có gì. Lão tam nuốt nước miếng một cái. Hai mắt thẳng thả tinh quang. Ta liền muốn tìm xinh đẹp nàng dâu. Tựa như thôn trấn đầu đông phòng gội đầu tiểu thúy như thế là được. Lão đại cùng lão nhị nhà cũng là một bộ cao hứng bộ dáng. Thảo luận đến lúc đó cái kia ở nơi nào mua nhà. Lại muốn đi đâu bên trong mua quần áo và đồ trang sức. Người một nhà vui mừng tổ chức quả đào đại hội. Muốn pích nghĩ rất vui mừng. Cách đó không xa là Cầm Tú gia viên tiểu khu gác cổng. Thấy cảnh này một mặt nụ cười giễu cợt. Một người gác cổng chỉ lấy bọn hắn nói ra. Mấy người này não tử có phải bị bệnh hay không a? Mỗi ngày chờ ở cửa. Nói mình là Tô Tổng người trong nhà. Thì bọn họ bộ dáng này cũng xứng cùng Tô Tổng dựng một bên. Khác một người gác cổng cười nhạo nói. Thời đại này muốn tiền muốn điên rồi nhiều người đi. Hồi trước còn có tên tiểu tử nói là Trương Dịch bạn học thời đại học. Chạy tập đoàn dưới lầu yêu cầu Trương Dịch cho hắn đầu tư 100 ức làm hạng mục đâu. Đừng để ý tới bọn hắn. Chỉ cần không chạy đến mình cửa tới quấy rối. Thích làm gì thì để bọn hắn làm gì đi. Hai người cười ha ha. Chỉ đem mấy người kia xem như chê cười đối đãi. Lão Lưu ra người một nhà càng nghĩ càng vui vẻ. Bất quá chờ lâu như vậy. Vẫn là không có nhìn thấy Tô Minh Ngọc bóng người. Không khỏi để bọn hắn lẩm bẩm. Thế nhưng là, chúng ta cái này cũng chờ nhiều ngày như vậy, còn không có gặp nàng người a. Địa chỉ cũng hỏi qua. Không sai a, nàng không phải là cố ý tại tránh chúng ta a. Lúc này, lão nhị nhà bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Các ngươi nói, vạn nhất nàng đến lúc đó không nhận chúng ta nên làm cái gì a? Chúng ta thật xa đến một chuyến, lộ phí có thể không tiện nghi. Lời này vừa nói ra, Lưu lão thái thái lúc đó thì cấp nhãn. Người nói mỏ gì đâu. Đây chính là ta con gái ruột. Không có khả năng không nhận ta. Nói nàng nước mắt đều nhanh muốn xuống. Đây chính là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới hài tử. Lúc trước muốn không phải trong nhà khó khăn. Ta có thể đem nàng đưa cho người khác đi dưỡng. Bây giờ nói lên lòng ta đều tại đau a. Hiện tại ta tuổi tác cũng lớn. Nữ nhi cũng có bản lĩnh có thể báo đáp nương sinh đẻ tri ân. Nàng làm sao lại không nhận ta đây? Nói, Lưu lão thái thái còn lau không tồn tại nước mắt. Lão đại cùng nhấc giọng to reo lên. Đúng rồi, sinh đẻ tri ân nàng cả một đời đều không trả nổi. Nếu là không có mẹ ta nào có nàng? Đúng, chúng ta đều là một cái cha mẹ sinh anh em ruột. Nào có nàng nói không nhận đạo lý? Đạo trời khó tha thứ a. Lão nhị cũng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng phụ họa nói. Lão tam thì là ngồi xổm ở một bên, muộn thanh muộn khí nói, dù sao ta mặc kệ, lần này ta thật xa theo người đã tới cửa, nói cái gì phải giúp ta lấy cái nàng dâu trở về. Bằng không, ta ngay tại cái này ăn mày, dù sao trong thành so trong nhà tốt. Nói không chừng còn có thể đụng tới cái coi trọng mẹ của ta nhóm đâu. Lưu lão thái thái một mặt hận kỳ bất tranh bộ dáng. Cắn răng dậm chân mắng. Không có tiền đồ. Người muội muội hiện tại kiếm được nhiều tiền. Có thể liền cái nàng dâu cũng không cho ngươi tìm sao. Mất mặt xấu hổ. Lưu nhị nha nhìn lấy trong nhà một đám không kiến thức đại nhân. Ở một bên mắt trợn trắng. Chỉ có ngần ấy tiền đồ. Hừ, ta về sau muốn ở lại chỗ này, cùng cô ta ở chung một chỗ, mới không cần cùng các ngươi trở về làm nhà quê. Hừ hừ, đến lúc đó Lưu Mỹ Lệ cùng Trần Lâm Lâm có thể không phải hâm mộ chết ta đây. Lão Lưu ra một đám người đang chuyện trò thời điểm, Tô Minh Ngọc cái kia chiếc Rolls Royce thì lái tới. Nàng đi ngang qua thời điểm còn nhìn thoáng qua người một nhà này. Tâm lý vô cùng buồn bực. Cái này người nào a? Làm sao chạy đến nơi đây? Thật sự là kỳ quái. Cẩm Tú gia viên tiểu khu bây giờ giá phòng 1 mét vuông đều tại mấy chục vạn hướng lên trên. Dù sao cũng là tới gần Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ trung tâm thương mại khu vực. Hướng người tới không có mấy cái thân giá thấp hơn mấy ngàn vạn. Đương nhiên, trong đó bao quát một số sớm mua nhà hợp lý cư dân. Có thể là như vậy một đám xem xét cũng là trong thôn ra người tới ngồi xổm ở cửa tiểu khu. Khó tránh khỏi khiến người ta nhìn đều sẽ nói thầm. Tô Minh Ngọc không có gì để ý. Lái xe hơi thì đi lên phía trước. Thế nhưng là Lưu Nhị Nha nhìn đến chiếc kia Rolls Royce về sau. Ánh mắt lập tức liền thẳng. Nàng hưng phấn giơ chân hô. Cũng là chiếc kia. Cũng là chiếc kia Rolls Royce Phantom. Bảng số xe là Coco ta. Ta tại trên TV thấy qua. Tô Minh Ngọc ngồi xe quá mức dễ thấy. Rolls Royce Phantom. Trương Dịch tự mình đưa cho nàng. Toàn bộ Thiên Hải thành phố cùng khoản xe không cao hơn 5 chiếc. Mà biển A666666 bảng số của thì giá trị mấy triệu. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đối với xã hội thượng lưu nhân vật mà nói. Bảng số xe cũng là thân phận tiêu chí. Cho nên nhìn thấy chiếc xe này người liền biết Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc đến rồi. Lão Lưu ra cả nhà nghe được về sau. Cuống quýt chạy tới. Thì liền Lưu lão thái thái cũng nện bước bắp chân. Cước bộ thật nhanh ngăn ở trước xe. Tô Minh Ngọc đang định vào cửa. Cho nên thả chậm tốc độ xe. Thế nhưng là bất thình lình mấy người lập tức vọt tới trước mui xe phía trên. Vẫn là đem nàng giật mình kêu lên. À, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Tranh thủ thời gian chết dẫm ở phanh lại. Lão Lưu ra một đám người đã kích động chạy đến cửa sổ xe trước hô to lên. Khuê nữ, ta là ngươi thất lạc nhiều năm mẹ a. Muội muội, ta là ngươi đại ca. Tiểu cô, ta là nhị nha, ta đến tới thăm ngươi. Đại muội tử, tẩu tử cứ tưởng ngươi đã chết rồi đâu. Tô Minh Ngọc thân thể hung hăng đạn đến trên ghế ngồi. Đầu còn có chút choáng. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn lấy ngoài cửa sổ xe vây quanh một đám người. Đầu triệt để mộng. Tốt ở thời điểm này cửa hai cái cửa vệ thấy thế. Vội vàng chạy tới. Tránh ra tránh ra. Các ngươi làm gì a? Biết đây là xe của ai con sao? Đây chính là chúng ta Thiên Hải thành phố đệ nhất đại xí nghiệp Thịnh Thế tập đoàn Tô Minh Ngọc. Tô tổng xe. Là các ngươi có thể đụng sao? Khá lắm. Xe còn mở đâu? Thì lên trên đụng. Ta suy nghĩ các ngươi đám người này gần nhất ở chỗ này làm gì đâu? Chờ lấy người giả bị đụng đâu? Có phải không? Hai cái cửa vệ không chút khách khí quát. Lão Lưu ra một đám người nhìn thấy gác cổng một thân chế phục. Phần eo cài lấy cảnh côn đều có chút sợ hãi. Bất quá Lưu lão thái thái cắn răng một cái dậm chân một cái. Tiến lên một bước hô. Các ngươi hô cái gì hô? Trong xe đó là ta con gái ruột. Ta ngăn lại nàng thế nào? Hai cái cửa vệ một mặt xem thường. Thì các ngươi đều uống lộn thuốc chứ? Tô tổng người thân phận như vậy có thể cùng các ngươi dính líu quan hệ. Tô Minh Ngọc mạc danh kỳ diệu bị người ngăn lại xe. Còn kém chút ra tai nạn xe cộ. Cũng là phiền não trong lòng. Nàng cau mày nói ra. Các ngươi cái này bảo an công tác cũng là làm như thế sao? Nhanh đem bọn hắn mang đi. Đám người này tinh thần đều có vấn đề. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.